Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 796, rằng co. Loại này trơ mắt nhìn lấy cái khác chủ thần cơ duyên từ trước mắt bay qua cảm giác nhất định không dễ chịu, nhưng là Tần Phong đã nhưng làm ra rồi cái lựa chọn này. Vậy liền đã làm tốt gánh chịu cái này đại giới chuẩn bị rồi. Thời gian lẳng lặng trôi qua, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, bầu trời bên trong lại lần nữa truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. 10 vạn núi lớn khu vực hạch tâm, một đạo ánh kiếm phóng lên tận trời, hóa thành một cái dẫm lên phi kiếm áo đen nam tử. Kia áo đen nam tử toàn thân nổi lơ lửng mấy chục cái yêu huyết cái túi. Bên trong đầy rồi cao giai thần tôn cấp yêu thú chi huyết. Trùng trùng điệp điệp bay tới. Đến rồi, Hoàng Yêu Yêu cùng Khôn Bằng bọn người từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong bừng tỉnh. Nhìn về phía nơi xa, kia dẫm lên phi kiếm áo đen phía sau nam tử có vài chục vị thần tôn đi theo. Mà lại đều là cao giai thần tôn, yếu nhất đều đạt tới rồi cấp 7 thần tôn. Thậm chí trong đó có một vị, thế mà để thái cổ thần cảnh thiên địa đều phát sinh rồi hơi hơi vặn vẹo. Đó là thái cổ thần Sơn Mặc Kiếm, xích kim thần giới tu sĩ xôn xao. 10 vạn núi lớn bên trong nhấc lên một tràng thốt lên âm thanh. Bởi vì kia dẫm lên phi kiếm nam tử ở xích kim thần giới thế nhưng là uy danh hiển hách tồn tại. Chính là thái cổ thần Sơn Tam Đại Cổ Huyết một trong. Mặc Kiếm, thái cổ thần Sơn Cổ Huyết, cấp 8 thần tôn tu vi, còn có cường hãn sức chiến đấu, đều khiến cho Mặc Kiếm ở xích kim thần giới tiếng tăm cực thịnh. Vượt qua rồi cái khác cổ huyết, lần này thái cổ thần Sơn đến thế mà là vị này. Liền Hoàng Yêu Yêu cùng thông thiên viên tộc viên thông thiên đều động dung rồi. Mặc Kiếm tiếng tăm, dù là bọn họ ở yêu tộc cũng đều có chỗ nghe thấy. Chính là thái cổ thần Sơn Tam Đại Chí Cường cổ huyết một trong. Mà lại Mặc Kiếm người này cực ít ở trước mặt người đời xuất hiện. Nhưng là mỗi lần xuất hiện lại đều dẫn ra động tĩnh rất lớn. Ở mấy năm trước đó, Mặc Kiếm xuất quan thời điểm, liền đã từng độ kiếp, thanh thế cuồn cuộn, về sau lại truyền ra tin tức muốn lấy Tần Phong đầu lâu. Mặc dù không có thành công, nhưng là thanh danh lại là rất lớn, mà lại Mặc Kiếm bản tôn thực lực, cũng là cực kỳ cường hãn, nghe đồn bên trong. Mặc Kiếm ở mấy năm trước đó, liền đã từng cùng dị ma tộc vị kia cổ huyết cấp thiên kiêu bát ma một trận chiến. Cuối cùng cả hai đã bình ổn cục thu tay lại, nhưng là lúc đó Mặc Kiếm vừa thức tỉnh còn không có kích hoạt huyết mạch bên trong lực lượng. Mà bát ma lại là cùng bát dị cùng nhau thức tỉnh người. Đã thức tỉnh rồi mấy trăm năm, huyết mạch chi lực cũng nhận được rồi một bộ phận kích hoạt. Cho nên khó tránh khỏi sẽ cho người suy đoán, Mặc Kiếm thực lực chân thật, đến cùng bao nhiêu, về sau mấy năm, Mặc Kiếm vẫn luôn không có làm sao xuất hiện ở trước mặt người đời. Nhưng là thanh danh lại là vẫn như cũ vang rồi, bây giờ Mặc Kiếm mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rồi vô số tu sĩ ghé mắt. Ha ha, chư vị như vậy long trọng nghênh đón ta, thật sự là Mặc mỗ may mắn. Mặc Kiếm dẫm lên ánh kiếm, từ trên trời giáng xuống, chung quanh yêu tộc cùng thần tộc đều cho nó tránh ra rồi một con đường. Trên mặt hắn mang cười, mặc dù trong lời nói vô cùng khiêm tốn, nhưng lại là chắp tay mà đứng, một phái cường giả phong phạm, khiến cho đám người không tự chủ được liền cảm nhận được rồi áp bách chi ý. Mặc Kiếm sau lưng, một đám người mặc áo đen cường giả, đều là cao giai thần tôn, khí tức khiếp người, trong đó thậm chí có mấy vị cường giả khí tức nội liễm. Cho dù là cấp 8 thần tôn cũng đều thấy không rõ nó hư thực. Mặc Kiếm đoàn người này đội hình cường đại, xa xa vượt qua rồi cái khác mấy chi đội ngũ. Hắn chính là thái cổ thần Sơn Cổ Huyết một trong A. hẳn không phải là Mặc Thần Ngọc một mạch. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú kia ngự kiếm mà đến áo đen nam tử, thấp giọng thì thào nói, từ mặc kiếm trên người. Tần Phong không có chút nào huyết mạch phản ứng, có thể thấy được huyết mạch chi lực cùng Mặc Đình Ngọc cũng không phải là một mạch. Bất quá từ mặc kiếm trên thân, Tần Phong cũng phát giác được rồi một luồng như có như không cảm giác áp bách. Đó là thực lực ở giữa chênh lệch tạo thành. Mặc kiếm tu vi sợ là vượt qua đế tinh cùng huyền lão bọn người rồi. Cho dù không phải là cấp 9 thần tôn, hẳn là cũng kém không nhiều rồi. Mặc kiếm sau lưng mấy cái kia áo đen lão già cũng làm cho Tần Phong cảm giác được rồi nồng đậm áp bách cảm giác. Mặc kiếm đoàn người này chỉ là cấp 8 thần tôn đều không xuống 5 vị, trong đó có 2 người khí tức cho dù là Tần Phong cũng đều không thể dò xét. Sợ là nhưng đã chạm đến cấp 9 thần tôn cấp độ rồi. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, hắn nghe nói Thái Cổ Thần Sơn hết thảy có ngũ đại mạch hệ, cổ kiếm một mạch chính là nó một. Tần Phong trước đó đã gặp Mặc Tôn một mạch cường giả, bao quát Phủ Đồ, Quân Lạc Thương bọn người là Mặc Tôn một mạch, mà cổ kiếm một mạch thực lực cũng không yếu tại Mặc Tôn một mạch. Chỉ là một lần xuất chinh liền có thể điều động nhiều như vậy cấp 8 thần tôn. Có thể nghĩ Thái Cổ Thần Sơn nội tình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ khắc này, Tần Phong không khỏi cảm giác được rồi nồng đậm vẻ lo lắng. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình đạt tới cao giai thần tôn chiến lực, liền có thể ở Thái Cổ Thần Sơn áp bách phía dưới cầu được một tia sinh cơ. Hiện tại đến xem, hắn chỗ đã thấy Thái Cổ Thần Sơn chẳng qua là Thái Cổ Thần Sơn thực lực chân thật núi băng một góc. Dựa theo Tần Phong phỏng đoán, cổ kiếm một mạch có thể muốn so Mặc Tôn một mạch còn muốn hơi mạnh. Bởi vì Mặc Tôn là hoàng huyết, mà cổ kiếm một mạch thì là cổ huyết. Toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn hết thảy có 5 phái kinh khủng như vậy mạch hệ, trong đó cao giai thần tôn có bao nhiêu? Tần Phong không cách nào tưởng tượng Thái Cổ Thần Sơn nội tình sâu bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là thần tôn cấp cường giả. Thái Cổ Thần Sơn kia ngũ đại sơn chủ, thế nhưng là 5 vị có thể so với cấp 9 chủ thần tồn tại. Ngũ đại cấp 9 chủ thần lại là bực nào cường hãn. Cùng Thái Cổ Thần Sơn so ra, Tiêu Diêu Thần Đình cùng Thái Thanh Thánh Cảnh chờ siêu cấp một thế lực đều có chút không đáng chú ý rồi. Càng là tu hành, Tần Phong càng là phát hiện Thái Cổ Thần Sơn sâu không lường được. Mặc kiếm đến, cho dù là kia mấy vị cổ huyết cũng đều ngưng trọng mà đối đãi. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc những cường giả kia đều không tự chủ được thu liễm rồi trên mặt ngạo ý. Khôn Bằng sắc mặt ngưng trọng, mặc dù hắn danh xưng là có thể chiến cổ huyết, nhưng là đối mặt Mặc kiếm loại này cổ huyết bên trong đều có thể xưng vương tồn tại, vẫn là không nhịn được run sợ. Viên Thông Thiên cùng Hoàng Yêu Yêu hai người cũng là sắc mặt căng cứng. Đối mặt Mặc kiếm, cho dù là mạnh như bọn họ loại này giác tỉnh rồi huyết mạch chi lực cổ huyết, cũng đều là có chút kiêng kỵ. Mỗi một vị cổ huyết cấp chiến lực đều là rất cường hãn đối thủ. Thái Cổ Thần Sơn có thể trở thành xích kim thần giới ở giữa cấp cao nhất siêu cấp một thế lực, không phải là không có đạo lý, chỉ là tuổi trẻ một hệ, hắn thực lực đều xa xa vượt qua rồi bình quân tiêu chuẩn. Mặc kiếm trên mặt ý cười, cùng kia mấy vị cổ huyết chắp tay một cái, kia mấy vị cổ huyết đều nghiêm túc ôm quyền đáp lễ. Mặc kiếm đạo hữu, mặc dù thần tộc cùng yêu tộc ở xích kim thần giới cũng không phải là rất hòa thuận, nhưng là ở chỗ này, tất cả mọi người xem như cùng một trận doanh người, lại thêm Mặc kiếm thân phận cùng với thực lực, cho nên tất cả mọi người vô cùng khách khí. Mặc kiếm đều mỉm cười gật đầu, hắn ánh mắt liếc nhìn chung quanh, trừ rồi kia chút cấp 8 thần tôn trở lên cường giả bên ngoài, còn lại tu sĩ đều là không tự chủ được bị đè thấp rồi một bậc. Cái này khiến Mặc Kiếm trong lòng rất là hưởng thụ. Mặc Kiếm một đường đều là thiên tài cường giả, hưởng thụ quen rồi loại đãi ngộ này. Nhưng mà, làm Mặc Kiếm ánh mắt rơi xuống Tần Phong một đoàn người trên người thời điểm, Tần Phong bọn họ lại không hề bị lay động. Thiên Đình, Tần Minh, Thái Thanh Thánh Cảnh nhóm thế lực người đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Ở đám người bên trong lộ ra không hợp nhau. Hả, nơi này thế mà còn có người của Thiên Đình? Mặc Kiếm nhìn thấy Đế Tinh, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Nghĩ đến rồi Đế Tinh thân phận, không nghĩ tới ngươi cũng tới rồi. Đế Tinh khẽ mỉm cười, đối lấy Mặc Kiếm nói. Mặc Kiếm, Đế Tinh, nữ hoàng bọn họ đều là người cùng một thời đại. Ở vạn cổ trước đó, cũng đều là kẻ đối địch, cho nên lẫn nhau biết nhau. Thậm chí Đế Tinh cùng nữ hoàng vẫn là đối thủ cũ. Cho nên Mặc Kiếm cùng Đế Tinh hai người cũng là phi thường quen biết rồi. Ha ha, cách rồi vạn cổ thế mà có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Thật sự là duyên phận, may mắn nữ hoàng điện hạ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nếu không coi như có trò hay nhìn rồi. Mặc Kiếm sắc mặt cổ quái nói, hắn nghĩ tới rồi nữ hoàng. Hắn nhớ kỹ, Đế Tinh cùng nữ hoàng giữa hai người thế nhưng là rất có sâu xa. Nàng đến rồi lại có thể thế nào? Cho dù gặp gỡ ta vậy không sợ. Đế Tinh hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lãnh ngạo, nàng cả đời không kém ai. Dù là đối phương là Thái Cổ Thần Sơn huyết mạch kẻ ưu tú nhất. Mặc Kiếm cười rồi cười, không có tiếp Đế Tinh nói gốc ra. Đế Tinh là nữ hài tử, là nữ hoàng đối thủ, hắn cũng sẽ không cùng Đế Tinh phân cao thấp. Bởi vì Đế Tinh tồn tại, Mặc Kiếm cũng là nhịn không được chăm chú nhìn thêm Thiên Đình đoàn người này. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong cùng Đế Tử về sau khẽ nhíu mày. Đế Tinh, ngươi nhưng thật là khiến người ta thất vọng. Hiện tại thế mà cùng loại này người xen lẫn trong cùng một chỗ. Đế Tử còn tốt, vẫn là cấp 7 đỉnh phong thần tôn, cũng là miễn cưỡng vào tới rồi Mặc Kiếm pháp nhãn. Mà Tần Phong lại là để Mặc Kiếm một hồi lắc đầu rồi. Một cái cấp 6 thần tôn, ở Mặc Kiếm trong mắt là bất nhập lưu, cường giả. Hơn nữa nhìn những người này vị trí, Tần Phong tựa hồ là mấy người kia lãnh tụ. Đế Tinh lúc nào thời điểm thế mà đi theo ở một cái cấp 6 thần tôn sau lưng. Cái này nếu để cho nữ hoàng biết rõ, sợ cũng là sẽ đôi cái này, đối thủ cũ, thất vọng a. Ở Mặc Kiếm trong mắt, đừng nói là cấp 6 thần tôn, cho dù là cấp 7 thần tôn cũng đều chỉ là món hàng tầm thường mà thôi. Không hiểu cũng không cần nói mò, hắn không phải là người tưởng tượng cái chủng loại kia người. Đế Tinh nghe được lời này, khuôn mặt có chút không thích. Mặc Kiếm nói những chuyện khác còn tốt, nhưng là nói Tần Phong lại là không được. Ồ, thú vị, lần này, Mặc Kiếm đối với Tần Phong càng thêm hiếu kỳ rồi. Cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử đến cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể làm cho lãnh ngạo Đế Tinh, như thế tương hộ, theo hắn biết. Đế Tinh thế nhưng là một cái không dính khói lửa trần gian nữ tử. So nữ hoàng còn cao hơn lạnh rất nhiều đây. Thiếu chủ, nghe đồn bên trong, kia cái tên là Tần Phong tu sĩ liền khiêng lấy một thanh kiếm gãy. Lúc này, có lão bộc tiến lên, ở Mặc Kiếm bên tai thấp nói. Hả, là hắn, nghe xong kia lão bộc nói. Mặc Kiếm nguyên bản hiếu kỳ sắc mặt liền âm trầm xuống. Biết rõ rồi Tần Phong thân phận, Mặc Kiếm thái độ bỗng nhiên trở nên lạnh, cũng là để chung quanh rất nhiều người vụng trộm khe khẽ nói nhỏ. Bọn họ đều nghĩ đến rồi một đoạn thời gian trước, liên quan tới Tần Phong ở 10 vạn núi lớn bên trong nghe đồn. Tần Phong giết rồi Bát Dị đồng thời, còn giết rồi Thái Cổ Thần Sơn thiếu chủ Mặc Thần Ngọc. Mặc Kiếm thái độ lạnh dần, chung quanh kia chút lão bộc nhóm đều ngầm hiểu. Đứng dậy, chỉ vào Tần Phong quát lạnh nói, tiểu tử, nghe nói chính là ngươi giết rồi chúng ta Thái Cổ Thần Sơn chuẩn cổ huyết. Ngươi có biết ngươi phạm xuống rồi tội lớn ngập trời. Những người kia mặc dù chỉ là mặc kiếm bên người lão bộc, nhưng là tu vi vậy đạt tới rồi cấp 8 thần tôn cấp độ. Sau rất nhiều thế lực nhỏ chủ nhân cũng mạnh hơn không ít. Loại kia khi thế, để chung quanh cường giả nhóm cũng nhịn không được tinh thần chấn động. Ha ha, người không phạm ta không phạm người. Người như phạm ta, cắt cỏ trừ rễ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Loại kia khí định thần nhàn bộ dáng, căn bản cũng không giống như là ở đối mặt rất nhiều Thái Cổ Thần Sơn đại nhân vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN